Mật mã phù thủy, chương 41, góc truyện audio.com. Những cố gắng của tôi để từ quá khứ tới được chòi gác cổ tương lai vẫn không thành công. Tôi tập trung vào dáng vẻ cùng mùi hương của nơi này và đã nhìn thấy những sợi tơ trói buộc Matthew và tôi với ngôi nhà màu nâu, xanh lá và vàng kim, nhưng chúng lại trượt khỏi tay tôi hết lần này tới lần khác. Thay vào đó, tôi lại cố hướng tới sếp. Tua, các sợi tơ kết nối chúng tôi với nơi đó bị ảnh hưởng nhẹ bởi khí chất của Matthew, pha trộn giữa màu đỏ và đen có xen kẽ ánh bạc. Tôi hình dung ngôi nhà với đầy đủ các gương mặt thân quen gì Sarah và cô em Isabel và Mother, Marcus và Miriam, Sophie và Nathaniel. Nhưng tôi không thể tới được cái bến an toàn đó. Kiên quyết lờ đi cơn hoang mang lo lắng đang dâng lên, tôi tìm kiếm trong hàng trăm lựa chọn để tìm một đích đến thay thế. Oxford chăng, khu tàu điện ngầm Blackfriars ở London hiện đại chăng, nhà thờ Thánh Paul chăng, các ngón tay tôi vẫn quay trở về với cùng một sợi tơ trên khung cửi thời gian, nó không mềm mại và mịn màng như lụa mà cứng rắn và rất thô ráp. Tôi lần từng bước dọc theo chiều dài ngoằn ngoèo của nó và phát hiện ra nó không phải là một sợi chỉ mà là một cái rễ nối với một cái cây vô hình nào đó. Vừa phát hiện ra điều đó, tôi liền bị vấp chân, giống như vừa bước qua một bậu cửa vô hình, và rơi vào phòng sinh hoạt chung của nhà Bishop. Nhà, tôi đáp xuống bằng cả hai tay và đầu gối, các sợi thừng thắt nút duỗi ra nằm giữa lòng bàn tay tôi và sàn nhà. Hàng thế kỷ được đánh bóng và truyền qua hàng trăm bàn chân của tổ tiên đủ lâu để làm láng mịn sàn gỗ thông rộng lớn này. Chúng mang lại một cảm giác thân thuộc dưới hai bàn tay tôi, bằng chứng về sự trường tồn vĩnh cửu trong một thế giới luôn đổi thay. Tôi ngước nhìn lên, có phần hy vọng được trông thấy các gì đang đợi tôi trong tiền sảnh. Thật quá dễ dàng tìm được đường trở về Madison nên tôi cho rằng chính họ đã dẫn dắt chúng tôi tới đây. Nhưng bầu không khí trong ngôi nhà Bishop tĩnh lặng và không hề có sự sống, như thể không có một linh hồn nào quấy rầy nó suốt từ dịp lễ Halloween. Thậm chí, dường như ngay cả các bóng ma cũng không còn cư ngụ ở đây nữa. Matthew đang quỳ gối bên cạnh tôi, cánh tay anh vẫn còn khoác lấy tay tôi và các cơ bắp đang run run do áp lực từ việc di chuyển xuyên thời gian. Chỉ có chúng ta ở đây thôi sao? Tôi hỏi, anh hít vào mùi hương trong ngôi nhà. Đúng thế, cùng với lời đáp khe khẽ của anh, ngôi nhà thức giấc và bầu không khí từ chỗ phẳng lặng thiếu sức sống chuyển sang căng thẳng chỉ trong chớp mắt. Matthew nhìn tôi cười, xem tóc em kìa, nó lại thay đổi rồi. Tôi liếc nhìn xuống thấy không phải là những lọn tóc màu vàng dâu tây mà tôi đã quen thuộc nữa, giờ nó là những sợi tóc thẳng, mềm mại như lụa màu vàng kim ánh đỏ giống hệt mái tóc của mẹ tôi. Chắc nó cũng đi vượt thời gian đấy. Ngôi nhà kẽo kẹt rền rĩ. Tôi cảm thấy nó đang thu thập năng lượng chuẩn bị bùng nổ. Chỉ là ta và Matthew thôi mà. Tôi lên tiếng để xoa dịu căn nhà nhưng giọng lại khan khan kỳ lạ. Tuy thế, ngôi nhà vẫn nhận ra giọng tôi và một tiếng thở dài nhẹ nhõm tràn ra. Một cơn gió nhẹ luồn từ ống khói xuống, mang theo một mùi hương xa lạ của cúc la mã trộn lẫn với mùi hương quế. Tôi ngoái nhìn qua vai về phía cái lò sưởi và những tấm ván gỗ ốp đã bị vỡ ra xung quanh ngổn ngang tới tận chỗ tôi đang đứng. Đó là cái quỷ gì thế? Một cái cây đã trồi lên từ dưới vỉ lò sưởi, thân cây màu đen lấp đầy ống khói, cành nhánh đâm xuyên qua đá và lớp ván gỗ ốp xung quanh. Góc truyện audio.com. Nó giống cái cây mọc từ nồi chưng cất của Mary. Matthew khom người xuống bên lò sưởi, trong chiếc quần chẽn nhung đen và chiếc áo sơ mi vải lanh thêu hoa văn trang trí. Ngón tay anh chạm vào một cục bạc nhỏ dính lõm vào lớp vỏ cây. Giống tôi, giọng anh nghe như vẳng lại từ một cõi xa xôi bên ngoài thời không này. Cái đó trông giống huy hiệu hành hương của anh, hình dáng chiếc quan tài của Lazarus vẫn có thể nhận ra. Tôi đến bên cạnh anh, cái chân váy màu đen xòe rộng phồng ra quét trên sàn nhà. Anh nghĩ là nó, chiếc bình hai quai này có hai cái hõm mạ vàng, bên trong đựng nước thánh. Trước khi rời Oxford, anh đã đổ đầy một hõm bằng máu của anh còn hõm kia là máu của em. Matthew đón lấy ánh mắt tôi. Dòng máu của chúng ta ở gần nhau khiến anh cảm thấy như thể chúng ta không bao giờ chia lìa. Trông cái bình như bị nổ do sức nóng và tan chảy ra. Nếu bên trong cái bình được mạ bạc thì thủy ngân sẽ thoát ra cùng với máu. Vậy nên cái cây này được làm từ cùng những nguyên liệu như cây Dione của Mary. Matthew ngước lên nhìn những cành cây trần trụi, mùi hương cúc la mã và quế càng thêm nồng. Cái cây bắt đầu trổ ra nhưng không phải hoa trái bình thường, thay vào đó là một chiếc chìa khóa và một trang giấy da mịn. Nó là trang sách của cuốn cổ thư, Matthew nói và đưa tay kéo nó xuống. Điều đó có nghĩa là cuốn sách vẫn bị hỏng và chưa hoàn thiện vào thế kỷ 21. Không có điều gì chúng ta làm trong quá khứ làm thay đổi thực tế này. Tôi thở ra một hơi bình tĩnh, vậy khả năng là Esmo 782 được cất giấu an toàn ở thư viện Budoyan. Matthew lặng lẽ nói, đây là chìa khóa một chiếc ô tô. Anh nhổ nó ra khỏi cành cây. Nhiều tháng qua tôi không nghĩ đến bất cứ một hình thức di chuyển nào khác ngoài xe ngựa hay tàu thuyền. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ trước nhà, nhưng chẳng có phương tiện nào đợi chúng tôi ở đó cả. Ánh mắt Matthew cũng nhìn theo tôi. Marcus và Hamish sẽ đảm bảo cho chúng ta có phương thức đến sếp. Tua như kế hoạch đã định mà không cần gọi họ để xin giúp đỡ. Có lẽ họ đã để xe ô tô đợi sẵn trên khắp cả châu Âu và châu Mỹ, để phòng trường hợp chúng ta cần. Nhưng họ sẽ không bỏ nó lồ lộ ở đó đâu, Matthew nói, nhưng không có gara để xe, còn có kho hoa bia mà. Bàn tay Matthew tự động thả cái chìa khóa vào túi quần bên hông, nhưng bộ đồ của anh lại không có những tiện ích hiện đại như thế. Liệu họ có nghĩ đến việc để lại quần áo cho chúng ta không nhỉ? Tôi ra giấu xuống chiếc áo khoác thêu thùa cầu kỳ và cái chân váy lòe xòe của mình. Chúng tôi vẫn còn đầy bụi bặm từ con đường đất của Oxford thế kỷ 16. Chúng ta thử tìm xem. Matthew cầm chiếc chìa khóa cùng trang sách của Esmore 782 vào phòng khách và phòng bếp. Vẫn màu nâu, tôi bình luận, nhìn giấy dán tường và chiếc tủ lạnh cổ. Vẫn là nhà mà, Matthew nói, kéo tôi vào vòng tay anh. Không có cô em và dì Sarah thì không phải là nhà nữa rồi. Ngược lại với hộ gia đình đầy nhóc người vẫn vây quanh chúng tôi nhiều tháng qua, gia đình ở hiện đại của chúng tôi dường như thật mong manh và nhỏ bé. Ở đây không có Mary Sydney để bàn bạc về các rắc rối của tôi trong suốt một buổi tối mưa bão. Cũng không có Susanna hay Goody Ansop ghé qua nhà thăm vào các buổi xế chiều để uống một cốc rượu và giúp cho tôi hoàn thiện câu thần chú mới nhất. Tôi sẽ không còn được Annie vui vẻ giúp đỡ mặc cóc. Xê và những chiếc váy lòe xòe. Rẻ lau hay rách sẽ không còn quẩn quanh chân tôi nữa. Gocchuyenaudio.com. Và nếu chúng tôi cần giúp đỡ, sẽ không có chàng Henry Percy chạy ào tới hỗ trợ mà không hề hỏi han hay do dự. Tôi vòng cánh tay ôm quanh thắt lưng Matthew để lưu giữ cảm giác rắn chắc và vững vàng không gì có thể phá hủy của anh. Anh sẽ luôn nhớ bọn họ, anh khẽ nói, thấu hiểu tâm tình của tôi. Nhưng nỗi đau sẽ phai dần theo thời gian thôi mà em. Em đã bắt đầu cảm thấy mình giống một ma cà rồng hơn là một phù thủy rồi đấy. Tôi rầu rĩ nói, quá nhiều những cuộc chia ly, quá nhiều những người yêu thương nhung nhớ. Tôi phát hiện thấy tờ lịch trên tường, rồi chỉ cho Matthew xem giờ đang là tháng 11. Lẽ nào không có ai ở đây suốt từ năm ngoái sao? Anh lo lắng thắc mắc, chắc có gì đó không ổn. Tôi nói, với lấy máy điện thoại. Không, Matthew thốt lên, đại hội đồng có thể lần theo các cuộc gọi hoặc theo dõi ngôi nhà. Chúng ta phải tới sếp, tua, không biết thời gian chúng ta đi có thể được đo bằng một giờ hay một năm, đó là nơi chúng ta cần tới. Chúng tôi tìm thấy quần áo hiện đại của mình ở trên máy sấy, được lồng vào trong một cái vỏ gối để giữ cho chúng khỏi bị bụi bẩn bám. Chiếc cặp táp của Matthew đặt gọn gàng bên cạnh, ít nhất cô em đã về đây khi chúng tôi rời đi vì không ai khác có thể nghĩ đến những việc vặt vãnh như thế. Tôi gói quần áo thời Elizabeth lại trong vải lanh, miễn cưỡng gỡ bỏ những vết tích hiện hữu về cuộc sống vừa mới đây của chúng tôi, và kẹp chúng dưới cánh tay giống hai trái bóng đá phồng lên. Matthew thả trang sách của Esmore 782 vào trong cặp da của anh và giữ lấy nó một cách an toàn. Matthew quét mắt nhìn vườn cây ăn trái và những cánh đồng xung quanh trước khi chúng tôi rời khỏi ngôi nhà, ánh mắt chăm chú của anh cảnh báo nguy hiểm có thể xảy ra. Tôi cũng tự mình rà soát nơi này bằng con mắt thứ ba của phù thủy, nhưng dường như không có ai ở bên ngoài cả. Tôi có thể nhìn thấy cả nước bên dưới vườn cây trái, nghe thấy tiếng cú trong rừng cây, nếm được vị ngọt của mùa hè trong khí trời lúc chạng vạng, nhưng chỉ thế thôi. Đi nào, Matthew nói, giật lấy một cái bọc và cầm lấy tay tôi. Chúng tôi chạy qua khoảng sân trống để tới kho hoa bia. Matthew dồn tất cả sức nặng của mình đẩy lên cánh cửa trượt nhưng nó không suy chuyển. Dì Sarah đã yểm bùa lên đó rồi. Tôi có thể nhìn thấy rõ bùa chú vặn xoắn quanh tay cầm và xuyên qua thớ gỗ. Cũng là câu thần chú mạnh đấy. Quá mạnh đến mức không thể bị phá vỡ ư, miệng Matthew mím chặt lại lo lắng. Chẳng có gì ngạc nhiên khi anh lo nghĩ đến thế. Lần cuối cùng chúng tôi ở đây, tôi còn không thể thắp sáng những trái bí ngô trong lễ Halloween còn gì. Tôi xác định hai đầu sợi dây và nhoẻn miệng cười tâu toét. Không có nút thắt, dì Sarah tuy giỏi, nhưng dì không phải là thợ dệt. Tôi đã kẹp các dải lụa thời Elizabeth vào cặp chiếc quần legging của mình. Khi tôi lôi chúng ra, những sợi thừng màu xanh lá và nâu trong tay tôi liền vươn tới và chốt lên câu thần chú của Sarah, nới lỏng các giới hạn mà dì tôi đã đặt lên cánh cửa còn nhanh hơn cả khi ngài trộm đạo rách của chúng tôi ra tay. Chiếc xe nhãn Honda của dì Sarah đỗ ở trong kho. Chúng ta làm thế nào để nhồi vừa anh vào trong đó được bây giờ? tôi băn khoăn, anh sẽ tìm cách, Matthew nói, quăng mớ quần áo của chúng tôi ra ghế phía sau. Anh đưa cho tôi cái cặp da co người ngồi vào ghế trước và sau vài lần khởi động không được cuối cùng, chiếc xe cũng xì xì nổ máy. Kế tiếp đến đâu đây? Tôi hỏi, tay thắt dây an toàn. Góc chuyện audio.com, Syracuse rồi Montreal, sau đó là Amsterdam, anh có một ngôi nhà ở đó. Matthew lái xe ra và lặng lẽ hướng về phía những cánh đồng. Nếu có kẻ đang theo dõi chúng ta, bọn chúng sẽ canh chừng ở New York, London, và Paris. Chúng ta không có hộ chiếu. Tôi nhắc, nhìn dưới thảm xem, Marcus sẽ bảo gì Sarah để chúng ở đó. Anh nói, tôi lật mấy tấm thảm bẩn lên và tìm thấy cái hộ chiếu Pháp của Matthew và hộ chiếu Mỹ của tôi. Tại sao hộ chiếu của anh không phải màu đỏ bóc? Đô, tôi hỏi, lấy chúng từ trong chiếc túi nhựa dán kín ra. Lại một thứ khác do em động tay, tôi thầm nghĩ. Bởi vì nó là hộ chiếu ngoại giao, anh lái xe lên đường cái và bật đèn pha. Chắc là cũng có một cái như thế cho em. Hộ chiếu ngoại giao Pháp của tôi đề tên Diana de Clermont và ghi chú tình trạng hôn nhân của tôi với Matthew, nó được gấp kẹp bên trong cuốn hộ chiếu US thông thường kia. Làm thế nào Marcus xoay sở được một tấm ảnh y hệt mà không làm tổn hại tấm ảnh gốc của tôi thì chẳng ai đoán ra nổi. Bây giờ anh cũng là điệp viên à, tôi lý nhí hỏi. Không, nó giống như máy bay lên thẳng ấy. Anh cười đáp, chỉ là một chỗ đáp cánh khác có quan hệ với người nhà de Clermont thôi mà. Tôi rời Syracuse với tư cách là Diana Bishop và bước vào châu Âu ngày hôm sau với tư cách là Diana de Clermont. Ngôi nhà của Matthew ở Amsterdam hóa ra là một dinh thự từ thế kỷ 17 trên phía bờ đẹp nhất của con kênh Herengreich. Matthew giải thích anh đã mua nó ngay sau khi rời Scotland năm 1605. Chúng tôi nấn ná ở đó chỉ đủ lâu để tắm táp và thay quần áo. Tôi vẫn mặc tiếp cái quần legging từ lúc ở Madison, còn đổi áo sơ mi của tôi thành áo sơ mi của Matthew. Anh mặc bộ đồ màu xám đen vải cashmere và len như thói quen, mặc dù theo như báo chí thì giờ mới là cuối tháng 6 thôi. Thật kỳ quặc khi không nhìn thấy đôi chân của anh bởi tôi đã quen với việc chúng vẫn được khoe ra rồi. Có vẻ là một cuộc buôn bán công bằng đấy. Matthew bình phẩm, anh đã không được nhìn thấy chân em nhiều tháng nay rồi, ngoại trừ chỗ riêng tư trong phòng ngủ của chúng mình. Matthew gần như đau tim khi phát hiện ra chiếc Range Rover yêu quý của anh không đợi anh ở dưới gara ngầm. Thay vào đó, chúng tôi tìm thấy một chiếc ô tô thể thao mui mềm màu hải quân. Anh sẽ giết tên nhóc này. Matthew cào nhàu khi nhìn chiếc phương tiện thấp tè kia. Anh dùng chìa khóa nhà để mở một hộp kim loại được đóng vào tường. Bên trong có một cái chìa khóa khác và màu giấy nhắn. Chào mừng về nhà, không ai ngờ cha sẽ lái cái xe này. Nó an toàn và nhanh nữa. Chào Diana em cái gì đây? Tôi nói, nhìn vào những đĩa số kiểu như bàn điều khiển trên máy bay, được đặt vào một cái bảng đồng hồ mạ vàng hào nhoáng. Một chiếc Spiker Spider, Marcus siêu tập ô tô đặt theo tên các loài chân đốt. Matthew mở cửa khởi động xe, hai cánh cửa nâng lên giống cánh máy bay chiến đấu. Anh chửi thề, nó là cái ô tô dễ đập vào mắt nhất, thật không tưởng tượng nổi. Chúng tôi chỉ dùng nó đi tới Bỉ trước khi Matthew tạt vào một đại lý bán xe hơi, trao tay chìa khóa xe của Marcus và chọn ra một chiếc xe lớn hơn, ít lố bịch hơn. An toàn trong chiếc xe hộp nặng nề, chúng tôi tiến vào Pháp và vài giờ sau bắt đầu chậm chạp leo ngược xuyên qua những ngọn núi của vùng Auvergne tới Sep. Tua, những hình ảnh loáng thoáng của tòa pháo đài ẩn hiện giữa các rặng cây đá xám phớt hồng, một ô cửa sổ tháp tối đen. Tôi không dừng được việc so sánh tòa lâu đài này và thị trấn lân cận nó ở thời điểm hiện tại với dáng vẻ của nó khi tôi thấy lần cuối cùng vào năm 1590. Góc chuyện audio.com, thời đại này không có khói mờ lững lờ treo trên sên. Lucien như tấm vải liệm xám xịt, một tiếng chuông từ xa vẳng lại khiến tôi quay đầu nhìn, nghĩ tới con cháu của những con chiên mà tôi đã biết giờ đang về nhà dùng bữa tối. Pierre sẽ không ào ra với mấy bó đuốc trên tay để đón chúng tôi. Đầu bếp cũng không ở trong phòng bếp chặt đầu gà lôi bằng một con dao pha, giống trò chơi chém giết, để chuẩn bị làm thức ăn nuôi cả loài máu nóng lẫn ma cà rồng. Và không có Philippe nên cũng không có những tiếng cười, những quan sát tinh tường về sự yếu đuối của loài người được nâng tầm từ tư tưởng Euripides hoặc những hiểu biết sâu sắc về các vấn đề mà chúng tôi sẽ đối mặt lúc này khi đã trở về hiện tại. Tôi phải mất bao lâu mới có thể ngăn lại sự giằng xé đau lòng khi nghĩ tới người cha chồng này. Cái thế giới hiện đại khắc nghiệt và sáng sủa, với nhịp độ nhanh đến chóng mặt này không có chỗ dành cho những người anh hùng như ông nữa. Em đang nghĩ đến cha anh, Matthew thì thầm nói, các nghi thức lặng lẽ, ma cà rồng lấy máu và nụ hôn của phù thủy đã làm mạnh thêm năng lực thấu hiểu các ý nghĩ của chúng tôi. anh cũng vậy mà, tôi nhận xét, anh vẫn nghĩ đến cha mình kể từ lúc chúng tôi băng qua biên giới tiến vào Pháp. Với anh, tòa lâu đài có cảm giác thật trống trải kể từ ngày ông chết. Nó là nơi nương náu để quay về, nhưng rất thiếu sự thoải mái. Matthew nâng mắt nhìn lâu đài, rồi ổn định trở lại nhìn con đường phía trước. Không khí nặng nề trầm xuống với trách nhiệm và nhu cầu của một đứa con trai muốn làm sống dậy những hồi tưởng về cha mình. Có lẽ lần này sẽ khác, dì Sarah và cô em ở đó. Marcus cũng vậy, chưa kể tới Sophie và Nathaniel. Và Philippe vẫn ở nơi đây, chỉ cần chúng ta học được cách chú ý tới sự hiện diện thay vì sự vắng mặt của ông. Ông sẽ ở đó, trong bóng tối của mỗi căn phòng, trên mỗi tảng đá xây tường lâu đài. Tôi ngắm nghía gương mặt đẹp đẽ và khắc khổ của chồng mình, càng hiểu rõ hơn việc gương mặt ấy đã phải trải qua đau đớn tới mức nào để tạo nên hình dáng ngày nay. Một bàn tay tôi khum lại che chở bụng mình, tay kia tìm kiếm anh để truyền đi một chút an ủi mà anh đang rất cần lúc này. Ngón tay anh siết lấy tay tôi thật chặt, rồi Matthew thả tôi ra, và chúng tôi không nói chuyện trong một lúc. Tuy nhiên, các ngón tay tôi lại nôn nóng gõ liên hồi lên bắp đùi trong im lặng. Vài lần tôi cảm thấy bị thúc giục muốn mở tung nóc xe và bay tới cửa trước của lâu đài. Em không dám đâu, nụ cười rộng ngoác tới mang tai của Matthew thật dịu dàng và trong giọng anh có chút cảnh cáo. Tôi cười đáp lại khi anh nhả số vòng xuống một khúc cua gấp. Thế thì nhanh lên, tôi nói và cố kiểm soát bản thân. Bất chấp những lời khẩn nài của tôi, đồng hồ công tơ mét vẫn đứng nguyên một chỗ. Tôi rên rỉ kêu ca nôn nóng. Đáng lẽ chúng ta nên kẹt cứng với cái xe của Marcus thì hơn. Kiên nhẫn nào, chúng ta gần tới nơi rồi mà. Và chẳng có cơ hội cho anh đi nhanh hơn, Matthew nghĩ trong khi anh nhả số lần nữa. Sophie đã nói gì về chuyện Nathaniel lái xe khi cô ấy mang thai nhỉ? Anh ấy lái xe như một lão phu nhân. Tưởng tượng xem, Nathaniel có thể lái xe như thế nào nếu anh chàng thực sự là một lão phu nhân già hàng trăm tuổi, giống như anh đây này. Đó sẽ là cách anh sẽ lái xe trong những năm tháng còn lại của mình, chừng nào em có mặt ở trên xe. Anh lại với sang nắm lấy tay tôi, đưa lên môi hôn. Để cả hai tay lên vô lăng đi, lão phu nhân. Gocchuyenaudio.com Tôi trêu chọc khi chúng tôi vòng qua khúc quanh cuối cùng đi vào con đường thẳng tắp trải ra trước mặt rừng cây óc chó nằm chắn giữa chúng tôi với sân trong của lâu đài. Nhanh lên, tôi nài nỉ anh trong im lặng, mắt tôi dán chặt vào mái tòa tháp của Matthew khi nó xuất hiện trong tầm nhìn. Khi chiếc xe chậm lại tôi nhìn anh bối rối, họ đang mong ngóng chúng ta kia, anh giải thích nghiêng đầu về phía kính chắn gió. Sophie, Isabel và Sarah đang đợi ở giữa con đường, lặng im không nhúc nhích. Yêu tinh, ma cà rồng, phù thủy và còn một người nữa. Isabel bế một đứa bé trên tay. Tôi có thể trông thấy mái tóc dày rậm màu nâu đậm và cặp chân dài mũm mĩm của bé. Một bàn tay bé đang nắm chặt sợi dây đeo khóa của nữ ma cà rồng, trong khi bàn tay kia xòe ra hướng về phía chúng tôi. Một cảm giác dâm ran ngứa ngáy nhỏ xíu không thể nhầm lẫn được khi đôi mắt đứa bé chú mục nhìn tôi. Con của Sophie và Nathaniel là một phù thủy, đúng như cô ấy đã tiên đoán. Tôi tháo dây an toàn, mở tung cánh cửa xe và chạy xuống đường trước khi Matthew kịp cho xe dừng hẳn lại. Nước mắt chảy dài trên má tôi, dì Sarah chạy tới ôm lấy tôi trong vòng tay quen thuộc của lông cừu và vải fennel, bao quanh tôi bằng mùi hương cây kỳ nham và vani ngọt ngào. Nhà tôi thầm nghĩ, dì rất mừng là các con đã trở về an toàn, dì xúc động nói, qua vai dì Sarah, tôi thấy Sophie dịu dàng đón đứa bé từ tay Isabel. Gương mặt mẹ Matthew vừa không thể dò thấu lại vừa thân thương hơn bao giờ hết, nhưng khóe miệng mím chặt của bà lại để lộ những xúc cảm mãnh liệt khi bà buông đứa bé ra. Vẻ cứng rắn đó cũng là một trong những dấu hiệu nhận biết của Matthew. Thật ra, chúng còn giống nhau hơn cả máu thịt mà Matthew được tạo ra. Kéo mình ra khỏi vòng ôm của Sarah, tôi quay sang Isabel. Ta đã không dám chắc các con sẽ trở về. Các con đi lâu quá. Rồi Margaret bắt đầu đòi chúng ta đưa con bé ra đường, và có lẽ khi đó ta bắt đầu tin rằng các con có thể trở về với chúng ta một cách an toàn. Isabel ngắm nghía gương mặt tôi để tìm kiếm thông tin nào đó mà tôi chưa trao cho bà. Giờ chúng con đã về rồi và sẽ ở lại đây. Đã có đủ những mất mát trong cuộc đời dài đằng đẵng của bà rồi. Tôi hôn nhẹ lên má bà, rồi đến má bên kia. Biên, bà thì thầm với vẻ nhẹ nhõm. Tất cả chúng ta đều thật vui mừng vì có các con ở đây, không chỉ Margaret. Đứa bé nghe thấy tên nó bắt đầu kêu e-e-a-a, đê, trong khi tay chân khua khoáng loạn lên, cố tới gần tôi. Cô nàng thông minh, Isabel yêu thương nói, tặng cho Margaret và rồi cả Sophie một cái vỗ nhẹ lên đầu. Cô có muốn bế con gái đỡ đầu không? Sophie hỏi, nụ cười tươi hết cỡ mặc dù nước mắt rưng rưng trông rất giống Susanna. Muốn lắm chứ, tôi nói, đón lấy đứa bé vào vòng tay mình trong khi trao một nụ hôn lên má Sophie. Xin chào Margaret, tôi thì thầm, hít vào mùi thơm của cô bé. Đê, Margaret tóm lấy tóc tôi và bắt đầu vung vẩy nắm tay nhỏ bé. Con là một cô nhóc chuyên gây rối. Tôi cười nói, con bé dụi bàn chân vào sườn tôi và cằn nhằn phản đối. Con bé bướng bỉnh y như cha nó, mặc dù bé là một song ngư. Sophie bình thản nói, Sarah đã thay cô trong lễ rửa tội. Agatha đã ở đây nhưng giờ bà đã đi rồi, nhưng tôi nghĩ là bà sẽ quay lại đây sớm thôi. Agatha và Mother đã làm một chiếc bánh đặc biệt phủ đầy đường. Thật ngạc nhiên, và chiếc váy của Margaret thật đẹp, giọng cô nghe thật lạ, như thể cô đã dành một thời gian dài sống ở nước ngoài ấy. Và tôi thích tóc của cô lắm, nó cũng thật khác lạ. Cô có đói không? Gocchuyenaudio.com. Những lời lẽ của Sophie cứ tuôn ra khỏi miệng, lộn xộn, vô tổ chức y như Tom và Jack. Tôi cảm nhận rõ việc mất đi những người bạn ấy ngay cả đang ở đây giữa gia đình mình. Sau khi hôn lên trán Margaret, tôi giao cô bé lại cho mẹ. Matthew vẫn đứng sau cánh cửa mở của chiếc Range Rover, một chân ở trong xe còn chân kia đặt trên mặt đất xứ Auvergne, như thể anh không chắc liệu chúng tôi có nên ở đó không. Cô em đâu rồi? Tôi hỏi, dì Sarah và Isabel trao đổi một ánh mắt. Mọi người đang đợi các con trong lâu đài. Tại sao chúng ta không đi bộ về nhỉ? Isabel gợi ý cứ việc bỏ xe đấy, sẽ có người mang nó về. Các con chắc hẳn muốn rảo chân cho thư giãn một chút. Tôi choàng cánh tay quanh dì Sarah và bước đi vài bước. Matthew đâu rồi? Tôi quay lại chìa bàn tay kia ra. Đến với gia đình anh đi, tôi thầm nói khi ánh mắt chúng tôi kết nối với nhau. Hãy đến cùng những người yêu thương anh. Anh cười, và trái tim tôi thót lên đáp lại. Isabel rít lên kinh ngạc, một tiếng huýt gió trong không khí mùa hè không lớn hơn một tiếng thì thầm. Nhịp tim đập của con, và, có thêm hai cái nữa. Đôi mắt màu xanh lá xinh đẹp của bà liếc tới bụng tôi và một giọt chất lỏng màu đỏ nhỏ xíu rưng rưng nơi khóe mắt. Isabel nhìn sang Matthew vẻ thắc mắc, anh gật đầu, và giọt huyết lệ của mẹ anh trào ra chảy tràn xuống bờ má. Một cặp sinh đôi đã đến với gia đình con, tôi nói như một cách giải thích. Matthew đã phát hiện ra tiếng tim đập thứ hai ở Amsterdam, ngay trước khi chúng tôi trèo vào chiếc xe gián điệp của Marcus. Cả gia đình của ta nữa. Isabel thì thầm, vậy nó là sự thật, Sophie đã thấy điều gì trong những giấc mơ của cô ấy nhỉ? Con cùng với đứa bé của Matthew ư, những đứa trẻ. Tôi nói, ngắm nhìn giọt huyết lệ đang chậm chậm lăn dài. Vậy đây chính là một khởi đầu mới. Dì Sarah nói quệt nước mắt của mình, Isabel trao cho dì tôi một nụ cười chua xót. Philippe vẫn thích nói về những khởi đầu, thứ gì đó cổ xưa, nó là gì nhỉ, Matthew? Isabel hỏi con trai, cuối cùng, Matthew cũng bước hẳn ra khỏi xe, như có câu thần chú nào đấy đang giữ anh lại và các điều kiện để phá bỏ nó rốt cuộc cũng hội đủ. Anh sải vài bước tới bên tôi, rồi hôn nhẹ lên má mẹ anh trước khi đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Omni ine inisum novum, Matthew nói, mắt say sưa nhìn mảnh đất của cha anh như thể cuối cùng anh đã trở về nhà. Mọi khởi đầu đều bắt nguồn từ sự kết thúc, khách chương.